Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, thiên tân. Cho nên, sư phụ, các ngươi có hứng thú hay không đi thiên tân chơi mấy ngày à? Ta đã nói với ngươi sư phụ, thiên tân đây chính là cái phồn hoa địa phương, ăn ngon, chơi vui thì thôi đi, liền coi ta hiếu kính ngươi cùng sư nương các nàng. Chúng ta đi thiên tân hảo hảo chơi một chút. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói. Tô Cảnh bĩu môi trêu chọc. Ngươi cái này thuận cột bò bản sự càng ngày càng chuồn mất a. Trước đó là Tô huynh đệ. Về sau là huynh đệ. Hiện tại lại biến thành sư phụ. Ta cũng không có dự định thu ngươi tên đồ đệ này. Ta không phải ý tứ này. Sư phụ đây chính là một tôn xưng nha. Cố Huyền Vũ giải thích nói. Ngươi chừng nào thì đi thiên tân. Ngày mai khởi hành. Được. Trở về làm việc của ngươi a. Ta suy nghĩ một chút. Ok. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc. Cáo từ rời đi. Hai người tán gẫu thời điểm cũng không giấu những người khác. Cho nên Nguyệt Nha, Ngọc Trân các nàng đều biết có thể muốn đi thiên tân. Ngược lại là lộ ra rất hưng phấn. Nói ngay thẳng đây. Cái này niên đại người muốn đi xa thế nhưng là không dễ dàng. Cho nên đối với Tô Cảnh mà nói, thiên tân chính là một cái địa phương, một cái địa danh, nhưng là đối với các nàng mà nói, đây chính là tò mò thành phố lớn, đại địa phương, xem xét bộ dáng của các nàng, liền biết các nàng động lòng, muốn đi, các ngươi đi thôi, ta lưu lại giữ nhà, trong nhà, còn có sơn trang này, dù sao cũng phải có người nhìn xem, Nguyệt Nha nói ra, được. Muốn đi còn có thể đem ngươi rơi xuống sao? Chuyện trong nhà không cần quan tâm. Cố Huyền Vũ người sẽ coi trọng. Tô Cảnh biết rõ Nguyệt Nha cũng muốn đi. Chỉ là ổn trọng hơn một chút thôi. Nói xong, Tô Cảnh hướng về Hồng Triều nói. Trước ngươi cũng nói chung quanh đây không có gì tu vi cao thâm đại yêu quái rồi a hát. Ân, vậy liền như vậy định. Đi thiên tân, chạy một vòng chơi một chút. Thuận tiện bắt một chút yêu. Ở văn huyện nơi này đều có thể bắt đến nhiều yêu quái như vậy. Thiên tân, yêu quái còn có thể thiếu. Về phần cái kia chư đầu sơn hang động, Tô Cảnh cũng không gấp. Tạm thời cũng không nghiên cứu ra cái gì đến. Chỉ là cái kia cây mây quả thật có chút ý tứ. Quay đầu có thời gian chậm rãi nghiên cứu là được. Cố Huyền Vũ đi thời điểm ở Ôn Tuyền sơn trang bên ngoài lưu binh sĩ. Thuận tiện phân công, Tô Cảnh nói với hắn một tiếng, nói cho Cố Huyền Vũ bản thân đáp ứng, nhường hắn làm 5 tấm vé xe. Tô Cảnh, Nguyệt Nha, Nhậm Đình Đình, Ngọc Trân, hơn nữa Hồng Triều, dù sao 5 tháng này, nếu thật là lái xe, đánh xe đi thiên tân, cũng rất xa, cho nên có thể ngồi xe lửa đi. Nhà ga, người đến người đi, ngược lại cũng náo nhiệt. Tuy nhiên không biết cái này vé xe tiền nhiều, bất quá cũng không tính quá đắt, chỉ ít góp nhặt còn có thể mua được vé xe. Tô Cảnh, Cố Huyền Vũ đám người vừa xuất hiện, chưa nói tới gây nên bạo động, nhưng ít ra cũng không người dám quấy rối. Nguyệt Nha đám người tò mò lên xe lửa, đông nhìn tây nhìn, Tô Cảnh cũng không nhàn rỗi, tùy ý đánh giá. Dù sao cái này xe lửa theo sau đời xe lửa cũng không đồng dạng. Hoàn cảnh cũng tốt, tốc độ cũng tốt, cái kia đều kém xa lắc. Bất quá đối với Tô Cảnh mà nói, lại có một loại hoài cựu cảm giác. Ầm ầm ầm, cũng không biết lạch cạch bao lâu. Xe lửa tiến nhập thiên tân trạm. Một lần này đến, quả thật có thể cảm giác được khác biệt. Rất nhiều người, rất nhiều, phi thường ồn ào náo nhiệt. Xem xét chính là loại kia đại địa phương cảm giác. Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân ít nhiều đều có điểm khẩn trương. Nhậm Đình Đình ngược lại là tương đối tự nhiên. Dù sao cũng là thấy qua việc đời. Về phần Hồng Triều, vậy liền càng không cần phải nói. Thế nào sư phụ, thiên tân đủ náo nhiệt chứ? Cố Huyền Vũ đắc ý nói. Lúc đầu đây ta là dự định để vô tâm cũng cùng đi. Đáng tiếc vô tâm đầu còn không có mọc tốt. Được, ngươi người đây, nhanh, đừng đứng ở nơi này. Tô Cảnh cười nói, ta không sắp xếp người. Bất quá ta liên lạc Tô tiên sinh. Cố Huyền Vũ nói, Tô tiên sinh nghe nói sư phụ muốn tới. Gọi là một cái nhiệt tình. Nói cái gì cũng phải an bài ngài. Cái này không, Tô tiên sinh đến. Một bên nói, một bên Cố Huyền Vũ chỉ phía trước. Quả nhiên nhìn thấy Tô tiên sinh. Cái này Tô tiên sinh, chính là trước đó Tô phủ chủ nhân. Bị Tô Cảnh muốn 100 vạn đại dương cái vị kia. Về sau cử gia dọn đi đến Thiên Tân. Pháp sư, nghe nói các ngươi đến Thiên Tân, nhất định muốn ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tô tiên sinh tới nhiệt tình nói ra. Tô Cảnh cười gật gật đầu. Nhìn ra, Tô tiên sinh là thật tâm. Cũng đúng, tuy nhiên Tô Cảnh là rất hắc. Đi lên liền 100 vạn đại dương. Bất quá, cũng xác thực cứu Tô tiên sinh cặp vợ chồng tính mệnh. Huống chi chính mắt thấy những yêu ma quỷ quái này. Vậy thì càng thêm kính sợ. Tô tiên sinh phân phó thủ hạ lấy hành lý. Sau đó mang theo Tô Cảnh một đoàn người rất nhanh đi tới Tô phủ. Không thể không nói. Tô tiên sinh này xác thực cũng lợi hại. Hơn nữa cũng tài đại khí thô. Bị Tô Cảnh hắc 100 vạn đại dương. Sinh hoạt thoạt nhìn không chịu ảnh hưởng. Tòa nhà này ở Thiên Tân đoán chừng cũng có thể tính là số 1 số 2 rồi a hát. Đến Tô phủ, Tô tiên sinh rất nhanh thiết yến khoản đãi. Đồ ăn đều rất không tệ. A, này làm sao? Giống như là chay a. Cố Huyền Vũ kẹp một miếng thịt ăn một miếng, nghi ngờ hỏi, đây là đậu hũ làm, thức ăn chay, đều là thức ăn chay. Đây không phải trước đó pháp sư nói nha, không thể ăn thịt. Cho nên liền đều nên ăn chay. Vì sao làm thành dạng này? Đây không phải. Nhìn đỡ ghiền nha. Tô tiên sinh cười hắc hắc nói ra. Tô Cảnh cũng cười. Một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Bất quá Tô tiên sinh dự định lưu Tô Cảnh đám người ở lại. Tô Cảnh lại không đồng ý. Nhà của người khác ngủ cũng không tiện. Cho nên liền để Tô tiên sinh liên lạc một cái khách sạn. Đem hậu viện trực tiếp bao. Tô tiên sinh, ngươi xem, lúc nào có thể an bài ta đi gặp mặt đại soái a? Cố Huyền Vũ mặc dù là đại soái dưới quyền binh, nhưng nói thực ra đẳng cấp kém nhiều lắm, thì tương đương với một cái mấy vạn người xí nghiệp, một cái bình thường nhân viên cùng lão bản chênh lệch một dạng. Vậy thật là không phải hắn muốn gặp là có thể gặp. Cho nên lần này, vẫn là xin nhờ Tô tiên sinh từ đó nói tốt. Huống chi có Tô tiên sinh cái tầng quan hệ này, hắn mới dễ muốn chỗ tốt. Lại nói, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước Cố Huyền Vũ cần gì nịnh bợ Tô tiên sinh đây? Cái này nha, ta nhanh lên đi, Tô tiên sinh trần chờ chốc lát nói ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ suy nghĩ một chút nói, sư phụ, nếu không ta liền trước ngụ đến Tô tiên sinh trong nhà a. Dù sao cũng không xa. Đi ra lúc chơi đùa ta lại tới. Được, vừa vặn ngươi ở nơi này còn quấy rầy ta. Tô Cảnh cười nói. Cố Huyền Vũ hắc hắc cười. Dù sao đây đều là Tô Cảnh nữ quyến. Bản thân cũng ở nơi đây. Xác thực không tiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.